Bá Tiến xin được mến chào quý vị và các bạn đang cùng quay trở lại với bộ truyện dài Phát Thanh Khủng Bố được diễn đọc trên kênh Radio Kinh Dị. Các bạn thân mến, tóm qua tập trước một chút nha. Sau khi Tô Bạch được gia nhập vào nhóm ba boss khủng thì bọn họ đã thấy được cảnh tượng diệt thế của Phát Thanh Khủng Bố. Đó chính là một bệnh dịch liên quan tới người mèo. Và Tô Bạch thì đã thu nhận được một loli mèo. Và có vẻ như là những người mèo này sau khi thôn phệ lẫn nhau thì ngày càng cường hóa và trở thành những quái vật đáng sợ. Không biết là Tô Bạch có áp dụng cái cách thức là thôn phệ người mèo này để tăng thêm thực lực của mình hay không? Vậy thì chúng ta sẽ cùng đón xem ở tập này nha. Mời các bạn sẽ cùng theo dõi. Tô Bạch không kìm lòng được, vô thức nuốt nước miếng. Nếu như không phải Lý Tính nói cho hắn biết, chính mình không phải là người mèo, ăn những thi thể người mèo đỏ này vào chẳng có tác dụng gì cả. Có lẽ hắn thật đúng là không nhịn được, muốn đi ăn thử một chút. Nếu như không ăn được, vậy thì chọn một phần mềm nào đấy mang đi nướng vậy. Trên thực tế, nếu như nó quả thật hữu dụng, đoán chừng đám người Lan Lâm và Yến Hồi Hồng cũng sẽ không đi cảm ngộ. Bọn họ nhất định sẽ là người đầu tiên ăn rồi. Sau khi ăn xong, miêu nữ vươn cánh tay của mình ra rồi đứng lên. Quần áo ban đầu đều bởi vì quá nhỏ mà rách ra, cho nên lúc này trên thực tế thì miêu nữ này gần như là trần truồng. Mèo! Một tiếng kêu chói tai truyền đến. Sau lưng của miêu nữ nứt ra, một đôi cánh thật dài xuất hiện. Tô Bạch quan sát trên dưới một chút, phủi tay. Không tồi, rất đẹp mắt đấy. Nếu như đi tắm trắng một chút sẽ càng thêm hoàn mỹ đấy. Thiên thần của tôi à? Ai biết, miêu nữ này thế mà lại quay đầu lại, vẻ mặt dữ tợn giống về phía Tô Bạch. Ồ! Tô Bạch gật đầu, sau đó hắn lấy địa ngục hỏa sát gan ra. Hai khẩu súng khẽ va chạm vào nhau. Trên mặt miêu nữ lộ ra vẻ dãy giụa và do dự. Hiển nhiên, cô ta có thể cảm ứng được uy lực của địa ngục hỏa sát gan. Theo mỗi lần cắn nuốt thi thể của người mèo đỏ, trí tuệ và cấp độ của cô ta đều tăng lên. Thế nhưng bởi vì năng lực tăng trưởng mà tính khí của cô ta càng ngày càng trở nên ngang ngược, khiến cho miêu nữ rất không nguyện ý tiếp tục cúi đầu xưng thần với cả Tô Bạch. Chẳng qua sau cùng, miêu nữ vẫn chậm rãi cúi đầu, rất không tình nguyện nằm dạp xuống trước mặt Tô Bạch. Hai khối thịt cao chót vót chống đỡ trên mặt đất, quả thật đúng là phung phí của trời. Vóc dáng này thật đúng là không còn gì để nói. Tô Bạch thì không chút nào để ý đến việc đối phương càng ngày càng có xu hướng cắn trả lại chủ nhân. Ngược lại, hắn càng chú ý đến dáng người nóng bỏng của miêu nữ này hơn. Loại hình như miêu nữ, nếu mà đặt ở trong hiện thực, tuyệt đối có thể gây ra oanh động. Vóc người này quả thật đúng là khiến cho máu nóng trong người sôi sục. Đôi cánh sau lưng lại càng làm nổi bật miêu nữ. Dù sao ở hiện thực, không ít người có khẩu vị như vậy. Đương nhiên, Tô Đại Thiếu Gia là một ngoại lệ. Hắn không có hứng thú ở chỗ này cùng miêu nữ chơi tình một đêm gì đấy. Dù sao hiện tại miêu nữ nằm dạp trước mặt mình, chẳng qua là e ngại dâm uy của hắn mà thôi. Cũng không phải là sự vui lòng phục tùng hắn. Hơn nữa, không nói đến việc cô ta chỉ là một con vật. Cho dù con là một người bình thường, trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, cũng rất khó phát sinh quan hệ tình cảm thuần khiết với chủ nhân của mình. Tô Bạch đi đến, đưa tay ra, nâng cằm của miêu nữ lên. Vị trí cằm của miêu nữ này còn lưu lại một mùi máu tanh rất nồng. Tô Bạch lắc đầu, sau đó hắn khẽ ấn lên bả vai của miêu nữ. Cô ta vô thức phản kháng. Cỗ lực đạo kia khiến cho Tô Bạch cảm thấy kinh ngạc. Dựa vào cắn nuốt người mèo đỏ cấp cao, tốc độ tăng trưởng và tiến bộ của thực lực thật đúng là khiến cho người ta tặc lưỡi mà. Tô Bạch bỗng nhiên cảm thấy rất đáng để chờ mong. Đợi đến giây phút cuối cùng, lúc người mèo đỏ cắn nuốt cả thành phố này xuất hiện, ba người Lan Lâm còn có thể nhẹ nhàng đối ứng như vậy không? Miêu nữ lè lưỡi, liếm lòng bàn tay Tô Bạch. Sau đó đôi mắt quyến rũ mang theo một loại cảm giác yêu dị nhìn chằm chằm Tô Bạch. Tiếp theo, cô ta còn chủ động đem mặt mình cọ vào lòng bàn tay Tô Bạch. Hành động rất thân mật. Tô Bạch khẽ mỉm cười, cho cô ta một cái bạt tai. Bốp. Miêu nữ bị đánh ngã xuống đất, khóe miệng tràn ra máu tươi. Chỉ là lần này máu tươi của bản thân cô ta. Cô ta nằm dưới đất, dáng vẻ kinh ngạc. Cô ta không biết mình đã làm sai điều gì. Đừng diễn trò xiếc này với tôi. Tô Bạch ngồi xổm xuống bên cạnh miêu nữ, đưa tay vỗ về gương mặt cô ta. Cô càng như vậy, lại càng không ngừng nhắc nhở tôi. Trong lòng cô có bao nhiêu hận ý với tôi, thậm chí còn có bao nhiêu xem thường tôi. Cho đến chuyện cô có bao nhiêu muốn giết tôi. Tôi biết những gì mình đang làm. Cô cũng rõ ràng mình đang làm gì. Tôi đang chơi một trò chơi mà bất kỳ lúc nào cũng có thể dẫn đến lửa thiêu thân. Vẻ mặt cảm tính, tôi rất hưởng thụ loại cảm giác kích thích này. Thế nhưng vẻ mặt lý tính lại càng không ngừng nói cho tôi biết. Giết cô mới là phương án an toàn nhất. Miêu nữ hơi run rẩy nhìn Tô Bạch. Cô ta nằm dạp trên mặt đất, không nhúc nhích. Cô nhìn đi, thật ra thì cô rất đẹp đấy. Cho dù hiện tại cô biến thành một con vật, cô cũng rất đẹp. Sau khi nói xong, Tô Bạch đem chính bông tai bên trái của mình tháo xuống, sau đó chủ động đeo lên tai trái của miêu nữ. Lúc này thì miêu nữ không dám phản kháng, nhìn thoáng qua Tô Bạch. Tô Bạch hài lòng, nở nụ cười. Không tồi, dáng người nóng bỏng, phối hợp với cả bộ trang sức thanh lãm, quả thực là một sự kết hợp hoàn hảo. Tô Bạch lập tức tháo xuống trang sức trên cổ của mình. Sau đó bàn tay của hắn cầm nó lên, để lên ngực của miêu nữ. Hắn không đeo lên cổ của miêu nữ, mà chính là cứ thế để lên vùng ngực ấm áp, trơn ướt của miêu nữ này. Móng tay của Tô Bạch nhẹ nhàng đâm xuống. Thân thể của miêu nữ run lên, thế nhưng vẫn cố gắng kiềm chế sự tàn bạo của chính mình, mặc cho Tô Bạch hành động. Bởi vì cô ta hiểu, cho dù bây giờ Tô Bạch có làm gì cô ta thì đều tốt hơn việc chính mình bị giết. Cô ta phải trở nên cường đại hơn. Cô ta còn cần đi theo tên nhân loại này để cắn nuốt những đồng bạn khác. Qua một khoảng thời gian nữa thôi, chỉ cần cắn nuốt thêm 2 lần, cô ta sẽ có đủ sức mạnh. Đến lúc đó rồi, nhân loại đã từng trà đạp miệt thị cô ta sẽ bị chính cô ta xé nát. Cho dù ăn thịt hắn không đem lại chỗ tốt gì cho cô ta vẫn ăn sạch hắn, không để sót một thứ gì. Móng tay ngón trỏ của Tô Bạch đâm một vết thương rất sâu ở chỗ ngực của miêu nữ. Đồng thời độc tố cương thi cũng làm thịt của khu vực này bị mục nát. Ồ, thịt bị mục nát rồi này. Giọng nói của Tô Bạch tỏ vẻ ngạc nhiên. Sau đó hắn rất bình tĩnh cầm một mảnh thủy tinh ở bên người. Buông lỏng cơ thể đi, tôi trừ độc cho cô. Phần thịt rửa bị nạo đi. Thậm chí ánh mắt của Tô Bạch còn có thể nhìn thấy được tim cô ta. Tô Bạch đem trang sức trực tiếp bỏ vào bên trong. Sau đó lòng bàn tay của hắn đè sát vào vị trí vết thương, phóng ra hàn khí. Vết thương trực tiếp bị đóng băng, làm ra hiệu quả băng bó. Xong rồi. Tô Bạch phủi tay đứng dậy. Thật đúng là không tồi mà. Thân thể miêu nữ lảo đảo, hai tay che lấy ngực mình. Cô ta muốn đứng lên, nhưng mà lại không thể đứng lên. Cô ta chỉ cảm thấy trong nháy mắt, trái tim của mình rất lạnh lẽo, giống như có vô số chiếc châm băng đang không ngừng đâm vào tim mình vậy. Tôi bảo cô đứng lên à? Tô Bạch đem miệng của mình đến gần lỗ tai của miêu nữ. Miêu nữ quỳ trên mặt đất nhìn Tô Bạch, vẻ mặt cầu xin. Không cần vội, quỳ thêm một lúc cho nhớ lâu. Tô Bạch ngẩng đầu nhìn thoáng qua xung quanh. Lúc này thì rõ ràng đã yên tĩnh hơn lúc trước rất nhiều. Hiện tại số lượng người trong thành phố này đã nhanh chóng giảm xuống một con số đáng kinh ngạc. Cũng đến lúc rồi. Lan Lâm vừa nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong hồ máu, vừa nỉ non. Hồ máu ở phía sau lưng cô ta hiện ra một vẻ đẹp khác thường. Rượu của tôi cũng gần hết rồi. Yến hồi hồng, nhìn những phần cơ thể chồng chất như núi ở bên dưới. Uống nốt một ngụm rượu cuối cùng. Phích Lâu ôm lấy tỳ hưu của mình. Tỳ hưu của tôi cũng mệt mỏi rồi. Lúc trước, ba người bọn họ gần như dành cả ban ngày ở nơi này để tiến hành cảm ngộ. Đây là cơ hội chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Bọn họ đều không bỏ qua cơ hội này. Hơn nữa đều rất trân quý. Chỉ là bọn họ vẫn duy trì đầu óc tỉnh táo. Diệt thế đã đi vào giai đoạn sau cùng rồi. Bọn họ nên làm một số chuyện rồi. Đúng rồi, có phải tiểu đội của chúng ta còn có một người nữa không? Phích Lâu đột nhiên hỏi. Cậu ta chết chưa? Giai đoạn này hẳn là chưa đến cực hạn tồn tại của anh ta đâu. Lan Lâm nói một tiếng, sau đó tiếp tục nói. Chúng ta đi trước, làm chuyện nên làm thôi. Về phần của anh ta thì kệ anh ta đi. Yến Hồi Hồng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn trời, giọng điệu mang theo một sự châm chọc. Chắc chắn bây giờ thuyền Noa đang ở trên đỉnh đầu của chúng ta đấy. Đúng thế, ở ngay trên đỉnh đầu của chúng ta. Nhưng mà không phải ở cùng một vị diện. Bây giờ chúng ta và những người trên thuyền Noa không có chung một nhiệm vụ, cho nên dĩ nhiên là bị ngăn cách rồi. Xác suất để đánh vỡ rào cản này, cho dù đối với chúng ta mà nói, đó cũng là chuyện không thể nào. Phát thanh khủng bố trong chuyện xưa lại càng tự do, tùy tính, cũng đáng sợ hơn trong hiện thực nhiều. Lan Lâm, cô thông minh nhất, cô đoán xem, ở trên thuyền Noa nhiệm vụ chủ tuyến của họ là gì? Tôi không tin bọn họ ở trên đó vừa uống rượu vang đỏ, vừa ăn thịt nướng, ngắm mây, tán gẫu với nhau đâu. Phích Lâu hiếm khi phụ họa một câu với cả Yến Hồng. Tôi cũng cảm thấy như vậy đấy. Ngay từ đầu tôi đã cảm thấy thuyền Noa nhất định không tốt đẹp như trong tưởng tượng. Hứa Tình đứng trên boong thuyền. Một chân của cô ta bị đóng đinh rồi. Ở bên cạnh cô ta là một bức tranh. Bên trong có vẽ một đứa bé. Chỉ là đứa bé sơ sinh này không phải là đứa bé ở trong nhiệm vụ chủ tuyến 1, mà chính là con của Hứa Tình, đứa nhỏ bị sinh non. Thật ra trước đó Hứa Tình không nói thật với Tô Bạch. Trên thực tế thì con của Tô ta không phải là ngoài ý muốn mà mất đi, mà là do cô ta chủ động bỏ đi. Bên cạnh Hứa Tình còn có một hàng người. Tất cả bọn họ đều có một bộ phận nào đó trên cơ thể bị đóng đinh vào boong thuyền. Ánh nắng mặt trời chói mắt, mang theo ý vị phán quyết, cũng là thiêu cháy người ta. Đương nhiên, cũng có mấy người tốt hơn một chút, bọn họ không bị đóng đinh, chỉ là đứng ở trên boong thuyền, thừa nhận sức nóng của mặt trời thôi. Tất cả mọi người đều có tội, bắt đầu từ giây phút các người ngồi lên thuyền Noa này, các người sẽ nói lời tạm biệt với quá khứ, chuẩn bị nghênh đón cuộc sống mới đi. Con thuyền này sắp sang đến bên kia rồi, đó là một thế giới hoàn toàn mới. Nơi đó biến ảo khôn lường, thuần khiết. Nơi đó không có bất kỳ bụi bặm nào cả, khiến cho con người ta hướng tới, làm cho con người ta mê luyến. Cho nên các người nhất định phải rửa sạch sẽ những dơ bẩn trên người của mình, rửa sạch sẽ cơ thể và linh hồn của các người. Tôi muốn dẫn những người không mang theo một hạt bụi nào cùng nhau đi nghênh đón thế giới mà Thượng Đế đã ban cho chúng ta. Cả người của Adam đang trôi lơ lửng giữa không trung. Phía dưới là boong thuyền rộng lớn. Trên boong thuyền có tất cả các loài động vật, cũng có người. Trong đám người tự nhiên cũng bao gồm thính giả. Tất cả sinh linh đều đang sám hối, đều đang chuộc tội, đều đang chịu đựng nỗi dày vò đến từ sâu trong nội tâm của mình. Đồng thời loại dày vò này sẽ hiện ra rõ ràng trên thân thể của mỗi người. Ví dụ như bị đóng đinh, ví dụ như bị thiêu chết, ví dụ như bị đao phủ chém. Trên thuyền đã lưu lại rất nhiều thi thể, các loài động vật quý hiếm, cũng có thính giả. Tình trạng tử vong của bọn họ rất thê thảm, thậm chí sự dày vò trên thân thể chỉ là thứ yếu thôi. Khủng bố hơn là sự tra tấn sâu trong nội tâm của mình, không thể loại bỏ nó. Căn bản cũng không cách nào loại bỏ được. Ngược lại, con người ta sẽ rơi vào cảnh giới kỳ lạ, lần lượt trải qua tất cả. Bên cạnh Liêu Thu chính là cung thủ mù nhất Mặc Lôi. Những giọt mồ hôi không ngừng chảy xuống. Liêu Thu không biết mình còn có thể chống đỡ được bao lâu. Anh ta là một người rất thông minh, cho nên rất nhanh liền hiểu rõ điểm mấu chốt trong này. Đây là một cuộc khảo nghiệm về linh hồn. Tôi sắp không chịu đựng nổi nữa rồi. Trên mặt Liêu Thu lộ ra sự thống khổ. Sắp kết thúc rồi. Cơ thể nhất Mặc Lôi cũng hơi lung lay sụp đổ. Sớm biết như vậy, lên đây làm cái gì? Liêu Thu không khỏi cảm thấy hoang đường. Đây xem như là nhiệm vụ chi nhánh đi. Nếu như chịu đựng được khảo nghiệm, tâm cảnh càng thêm vững chắc thôi. Thế nhưng nếu không chịu đựng được, linh hồn của chúng ta sẽ bị diệt vong trước đây. Sau đó đến cơ thể tiêu tan. Còn không bằng ở lại bên dưới, ít nhất chết như thế còn thống khoái hơn. Nhất Mặc Lôi nở một nụ cười khổ. Có thể bức Liêu Thu nói ra những lời này, đủ để thấy được Liêu Thu đang chịu áp lực lớn thế nào. Thượng đế là ánh sáng, thượng đế là tối cao, cho nên chúng ta phải đi theo bước chân của thượng đế, đi theo vinh quang của thượng đế, gột rửa bản thân chúng ta, trở thành những người trung thành bên cạnh thượng đế. Phụt! Trong miệng Hứa Tình phun ra một ngụm máu tươi, cả người sụp ngã trên mặt đất, vị trí bụng của cô ta đã nứt ra một lỗ hổng rồi, giống như là sẹo mổ do sinh con vậy. Bởi vì sảy thai cho nên cô ta không chịu được một nhát dao phẫu thuật kia. Bây giờ trên thuyền noa này, Hứa Tình phải bù lại. Mỗi ngày đều phải đấu tranh, giãy giụa với cả nội tâm của mình. Nhưng mà hết lần này đến lần khác, ở trên thuyền noa, tên thần côn Adam lại trực tiếp được phát thanh khủng bố sắp xếp thành một lỗ búc. Không thể đánh lại, không thể đánh thắng. Mỗi ngày chỉ có thể nghe giảng những đạo lý kia. Hơn nữa tôi còn phải sám hối nữa. Sám hối một cách thành kính. Loại cảm giác này khiến tôi sắp phát điên lên được rồi. Người mù, tôi thật sự vô cùng sợ hãi. Nếu như tôi còn sống rời khỏi chuyện xưa lần này, trở về hiện thực tôi sẽ không nhịn được mà đi đập phá giáo đường mất. Ái chi thâm trách chi thiết, có thể hiểu là thương cho roi cho vọt. Nhất Mặc Lôi đưa tay, nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên cổ của mình. Nếu anh bị tẩy não quá sâu, sau khi trở về anh còn có thể thực sự tin vào thượng đế. Tôi là đảng viên đấy. Liêu Thu hít sâu một hơi. Thật ra thì ở chỗ này anh có ưu thế hơn thôi. Điều mà Liêu Thu nói là sự thật. Người bình thường cho dù thông minh đến mức nào đi chăng nữa, người đó sẽ càng ỷ lại, hoặc nói đúng hơn là quen dùng hai mắt của mình để đi nhìn thế giới. Nhưng mà sự tiếp xúc và phát triển nội tâm trên thực tế lại rất ít. Nhưng mà người mù thì không giống như vậy. Hai mắt của họ không thể nhìn thấy mọi thứ, vì thế họ có thêm nhiều thời gian và cơ hội để yên tĩnh suy nghĩ. Cho nên so với cả người bình thường, nội tâm của họ càng thêm kiên cường hơn, nhất là loại người như Nhất Mặc Lôi này. Thật ra thì chính bản thân tôi cũng sắp không chịu nổi nữa rồi. Nhất Mặc Lôi nghiêng đầu sang bên khác, đối mặt với cả Liêu Thu. Mỗi ngày tôi đều phải trải qua rất nhiều lần tình cảnh tự mình làm mù mắt. Anh cảm thấy nó có dễ chịu không? Khẩu vị của anh thật đúng là nặng đấy. Tự mình làm mù hai mắt mình. Tôi chỉ nghe nói, trước kia có luyện công cần phải tự cung thôi. Anh bắn tên, còn muốn đâm mù hai mắt của mình. Cần gì phải cực đoan như vậy hả? Vì để còn sống. Nhất Mặc Lôi trầm giọng nói. Đúng rồi. Liêu Thu bỏ đi dáng vẻ trêu chọc, nghiêm túc nói. Anh có cảm thấy, tất cả những người không lên thuyền kia đều phải chết không thể nghi ngờ hả? Nhất Mặc Lôi trầm mặc một lúc, sau đó lắc đầu. Không thể chết hết được đâu. Phát thanh khủng bố không thích những trò chơi không còn đường sống. Liêu Thu gật đầu. Sau đó cơ thể của anh ta run lên. Trước mặt của anh ta xuất hiện một vòng ánh sáng. Vòng sáng này bắt đầu bao phủ lấy anh ta. Liêu Thu rất rõ ràng, chính mình bắt đầu phải trải qua một lần thống khổ giống như lần trước nữa. Bên cạnh Nhất Mặc Lôi cũng xuất hiện một luồng ánh sáng trắng. Đại khái sau khoảng một phút sau, cả người của Liêu Thu đầy mồ hôi quỳ trên mặt đất. Ở mặt và ngực của anh ta đã bắt đầu xuất hiện từng vết ấn ký. Đó là ký hiệu đặc thù, không phải là phù văn, chỉ là ký hiệu của một tổ chức giáo hội nào đó trong hiện thực thôi. Liêu Thu gắt gao, cắn chặt răng. Thế nhưng càng như vậy, cơ thể của anh ta lại càng run lên. Ngay sau đó, những ký hiệu kia lại một lần nữa đánh vào trên người của anh ta, giống như những chiếc bàn ủi vậy, khiến cho người của Liêu Thu xuất hiện mùi thịt nướng. Đồng thời, da thịt của anh ta bắt đầu nứt ra. Mỗi lỗ hổng đều rất khủng khiếp. Máu tươi trong hốc mắt của Liêu Thu không ngừng chảy ra. Cả người của anh ta quỳ rạp trên mặt đất. Một cây đinh đâm từ vị trí sau gáy của anh ta vào, đem Nhất Mặc Lôi đóng đinh vào boong thuyền. Chẳng qua cây đinh này sẽ không chí mạng. Thế nhưng cảm giác này vô cùng khó chịu, chứng minh anh ta không cách nào cố thủ được bản tâm. Trong quá trình gột rửa, anh ta bắt đầu không cách nào tự kiềm chế được. Còn mẹ nó! Một chiếc đinh xuất hiện ở vị trí sau lưng của Liêu Thu, giống như dự định cố định từ vị trí lưng của Liêu Thu lên boong thuyền vậy. Trong cổ họng của Liêu Thô phát ra tiếng gào thét. Anh ta đẩy tay lên mặt và ngực của mình, tự mình xé rách những ký hiệu trên da thịt mình. Máu me đầm đìa, da thịt tách rời. Cút! Phần da thịt này của Liêu Thô vứt sang một bên. Đồng thời cả người của anh ta bởi vì đau đớn kịch liệt mà nằm ngay trên mặt đất. Vào lúc này, chiếc đinh vốn dĩ định đóng lên người của Liêu Thô lại chậm rãi hóa thành hư vô, hoàn toàn biến mất. Trong nháy mắt, thương thế của Liêu Thu khôi phục lại như cũ. Tuy cơ thể không có tổn thương gì cả, nhưng mà sự dày vò trong nội tâm lại khiến cho người ta không biết phải làm sao cả. Nghỉ ngơi một lát, Liêu Thu ngẩng đầu, sau đó chậm rãi ngồi xuống boong thuyền. Máu tươi trong hốc mắt của Nhất Mặc Lôi cũng bắt đầu thu hồi lại. Chiếc đinh cắm ở vị trí gáy của anh ta cũng dần dần biến mất. Ngay lập tức thì anh ta cũng ngồi dậy, hơi thở, hơi rối loạn. Anh còn có thể kiên trì được bao lâu nữa? Liêu Thu hỏi. Không biết. Giọng nói của Nhất Mộc Lôi hơi suy yếu, trả lời vấn đề của Liêu Thu. Nhịn thêm một lúc nữa đi. Theo như tôi tính toán, hiện tại số thính giả tử vong còn chưa đến 1/5. Tỷ lệ tử vong mà phát thanh khủng bố có thể tiếp nhận và hy vọng nhìn thấy hẳn là ở mức 1/3. Chúng ta không cần phải gắng gượng đến khi diệt thế hoàn toàn kết thúc đâu. Chỉ cần cố gắng chết sau những người khác là được. Thành phố này rõ ràng đã trở nên vắng vẻ rồi. Tuy khắp nơi đều là người, thế nhưng bọn họ đều là người đã chết. Có thể nhìn thấy được những phần tay chân ở khắp mọi nơi. Đây có thể xem như là vật trang trí duy nhất trong thành phố vào lúc này. Trên người của miêu nữ không ngừng tản ra mùi vị hấp dẫn những người mèo còn lại đến. Chẳng qua trong khoảng thời gian này, mấy đợt người mèo đến tấn công đều không phải đối thủ của miêu nữ. Không cần Tô Bạch ra tay, miêu nữ lao thẳng, xé rách bọn họ. Đương nhiên người mèo đỏ đều bị cô ta ăn hết. Miêu nữ tiến bộ rất rõ ràng, hơi thở cũng càng ngày càng cường đại. Thế nhưng càng như thế, đối với cả Tô Bạch, cô ta lại càng dịu dàng ngoan ngoãn, giống như thật sự bị Tô Bạch dạy dỗ tốt vậy. Phía trước là một quảng trường nhỏ. Ở đó có một bức tượng điêu khắc. Ở trên bức tượng điêu khắc có một người mèo đang tựa người trên đấy, giống như ngủ gật. Đây là người mèo có làn da màu đỏ, thế nhưng quần áo trên người rõ ràng là vừa mới mặc vào. Một thanh niên khoảng 17-18 tuổi, ăn mặc theo kiểu cao bồi. Bên hông có một khẩu súng thật. Trên người cậu ta toát ra hơi thở cổ điển. Miêu nữ vô thức muốn nhào đến, lại bị Tô Bạch dẫm lên đuôi. Cô ta không dám phản kháng Tô Bạch, đành phải cuộn người lại, nằm dạp bên người Tô Bạch, bày ra dáng vẻ như thiên lôi sai đâu đánh đó vậy. Có phải IQ đã cá qua rồi không hả? Người mèo cấp bậc này đã xuất hiện rồi. Đám người Lan Lâm kia vẫn còn ở chỗ này xem kịch sao? Tô Bạch hơi nhíu mày. Trong nháy mắt, Tô Bạch có một loại cảm giác mọi chuyện đã rẽ sang một hướng khác rồi. Ngay sau đấy, chàng trai cao bồi kia dường như nhìn thấy Tô Bạch. Anh ta nghiêng đầu sang chỗ khác. Tuy vẫn là gương mặt mèo, nhưng mà cho dù là thần thái hay động tác đều lộ ra loại nhân tính. Hơn nữa, lúc anh ta nhìn thấy miêu nữ bên người Tô Bạch, trong mắt của anh ta không lộ ra vẻ tham lam gì cả. Chỉ có sự mừng rỡ. Đây là một loại mừng rỡ khi nhìn thấy đồng loại. Đối phương chậm rãi đi về phía này. Tốc độ rất chậm. Thế nhưng đồng tử của Tô Bạch lại bắt đầu co rụt. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng. Đối phương chính là đang không ngừng tìm kiếm cơ hội và cửa đột phá. Nếu đối phương tăng tốc, trong nháy mắt anh ta có thể đột phá tất cả mọi trở ngại, trực tiếp xuất hiện trước mặt Tô Bạch và tiến hành công kích. Tô Bạch hơi nới lỏng cổ tay, chủ động đi lên phía trước mấy bước. Phía trước, người mèo mặc trang phục cao bồi dừng lại. Trên mặt lộ ra vẻ không cam lòng, nhìn về một bên không trung. Sau đó xé rách quần áo trên người của mình, bắt đầu bỏ chạy như một con dã thú. Trên mặt của anh ta hiện ra một sự không cam lòng. Vào lúc này miêu nữ giống như cũng cảm ứng được điều gì đấy, ngẩng đầu nhìn xung quanh, sau đó lại liếc thoáng qua bóng lưng Tô Bạch rồi chậm rãi nằm rạp xuống. Tô Bạch đi đến nhặt trang phục cố ý bị xé rách kia, trên đó thế mà có mùi nước hoa. đã hoàn toàn có trí tuệ của con người rồi, thậm chí còn có thể thưởng thức mùi nước hoa. Thế nhưng vì sao còn muốn cố tình tránh né? Hơn nữa, nhìn dáng vẻ của người mèo này giống như là muốn cố ý giả bộ thú tính vẫn chưa được thuần hóa thì phải. Trong lòng Tô Bạch tự hỏi, sau đó hắn quay đầu nhìn về phía miêu nữ. Cô ta hẳn là không đến mức độ đó mới đúng chứ hả? Trí tuệ của cô ta không đến cấp bậc kia. Nhóm người mèo có trí tuệ và thực lực đạt đến cấp độ kia đang cố tình giả ngây giả dại sao? Diễn cho ai xem chứ? Xét theo hình ảnh trước đó hắn không nhìn được, Tô Bạch rõ ràng đối phương không phải là đang diễn cho mình xem. Nếu không, anh ta hoàn toàn có thể thử giết người diệt khẩu. Một vệt sáng xanh từ trên không trung rơi xuống, sau đó nhanh chóng tản đi. Lan Lâm thì giống như nữ thần hạ phàm vậy. Anh tên là Tô Bạch đúng không? Tô Bạch mỉm cười gật đầu. Tôi đói rồi. Lan Lâm lên tiếng, nói rất rõ ràng và dễ hiểu. Cô muốn ăn gì? Tô Bạch hỏi. Món gì cũng được, tốt nhất là mấy món thanh đạm thôi. Hôm nay đã thấy nhiều thứ không thoải mái rồi, tôi không muốn ăn thịt đâu. Tôi hiểu. 8 giờ tối, chúng ta ở chỗ này liên hoan nha. Ở phía trước có một siêu thị, nơi đó hẳn là có đủ những thứ anh cần. Thấy thái độ của Tô Bạch rất tốt, Lan Lâm gật đầu, sau đó đưa tay ra chỉ vào miêu nữ đang núp sau lưng Tô Bạch. Khẩu vị của anh rất đặc biệt đấy. Hiển nhiên thứ mà Lan Lâm nhìn là vóc dáng nóng bỏng của miêu nữ. Miêu nữ bị Lan Lâm nhìn thoáng qua, cả người lập tức nằm dạp xuống mặt đất, không dám nhúc nhích gì cả. Người phụ nữ này rất đáng sợ, khiến cho miêu nữ sâu sắc nhận thức được điều đấy. Một ánh mắt thoáng qua cũng giống như tia chớp vậy. Chỉ là tiêu khiển mà thôi, Tô Bạch trêu chọc. Đừng trì hoãn đến việc nấu cơm tối là được rồi. Lan Lâm xoay người, xem dáng vẻ là chuẩn bị muốn rời khỏi nơi này đi làm một số chuyện. Thế nhưng cô ta giống như nghĩ được điều gì đó vậy. Xoay người, nhìn về phía Tô Bạch, đưa tay chỉ vào miêu nữ. Tô Bạch, có phải bây giờ anh rất muốn giết tôi, giống như sủng vật muốn giết anh không? Có một chút. Tô Bạch mỉm cười trả lời. Trên mặt Lan Lâm cũng lộ ra ý cười. Tôi hoan nghênh anh đến thử nghiệm đấy. Cuộc sống không có chút kích thích nào. Hiện tại tôi đã cảm thấy hơi không thể chịu đựng được rồi. Tôi nói này, một ngày nào đó cô sẽ bị thịt thôi. Tô Bạch vẫn giữ nguyên nụ cười mỉm của mình. Bởi vì vào lúc này ngoại trừ mỉm cười ra, dường như vẻ mặt khác đều không thích hợp. Ánh mắt của Lan Lâm liếc thoáng qua hắn. Một người đàn ông, chỉ có lúc thẹn quá hóa giận mới có thể nói ra được những lời này với người phụ nữ mà bản thân anh ta không cách nào với tới được thôi. Sau khi nói xong, quanh người của Lan Lâm ngưng tụ ra ánh sáng màu xanh, cả người phiêu tán rời đi. Tô Bạch ngồi xổm xuống, cuối cùng miêu nữ mới có dũng khí bỏ dậy. Con người luôn có mộng tưởng, Tô Bạch lẩm bẩm. Lan Lâm rời đi dường như cô ta chỉ đến để phân phó cho Tô Bạch đừng quên chuẩn bị cơm tối thôi. Có lẽ trước đó đối với cả chuyện để Tô Bạch tham gia vào tiểu đội, sở dĩ Lan Lâm lấy một loại thái độ thờ ơ, đơn giản là vì cô ta cho rằng Tô Bạch nấu cơm khá ngon. Chỉ cần một bữa đồ nướng đã khiến cho vị cấp bậc lão đại như Lan Lâm thay đổi cách nhìn với hắn. Từ đó chiếu cố hắn hơn. Ít nhất Tô Bạch sẽ không ngây thơ cho rằng như vậy. Ngay từ lúc mới bắt đầu thôi, hắn đã biết rõ vị trí của mình ở trong tiểu đội. Chẳng qua lúc tức giận, nhưng mà vẫn phải duy trì mỉm cười. Miêu nữ đứng lên, bắt đầu chải chuốt lông tóc của mình. Tô Bạch nhìn thoáng qua miêu nữ phía sau mình, sau đó bắt đầu đi về phía trước. Miêu nữ cũng đi theo cùng. Sau khi đi vào siêu thị thì Tô Bạch cố ý dừng lại một lúc ở quầy đồ dùng dành cho nữ, đồng thời vô thức quan sát. Hắn phát hiện ra miêu nữ thế mà lại thật sự nán lại ở đó một lát. Rốt cuộc người mèo mặc trang phục cao bồi trước đó và miêu nữ này đã tiến hóa thành liên hệ hoặc là giao lưu thế nào đây? Chính bản thân hắn lại không thể phát giác ra được. Tô Bạch không tin tên gia hỏa kia thật sự chỉ trùng hợp ngủ gật ở đấy, sau đó cảm ứng được hơi thở của Lan Lâm, quay đầu bỏ trốn đâu. Mọi chuyện không đơn giản như vậy, cũng không thuần túy như vậy. Sau khi lấy một vài thứ đồ ăn, Tô Bạch đẩy thẳng xe hàng ra ngoài, cũng không cần phải xếp hàng đi thanh toán. Đi đến cửa, Hắn để xe hàng ở bên cạnh mình, xoay người nhìn miêu nữ ở phía sau. Miêu nữ hơi sửng sốt. Khi Tô Bạch cứ thế mà nhìn chính mình, cô ta cảm thấy một loại cảm giác lạnh lẽo phát ra từ sâu trong nội tâm của mình. Cô đi đi, Tô Bạch nói. Cô được phóng sinh đấy. Miêu nữ ngồi xổm nguyên tại chỗ không nhúc nhích, vẻ mặt ngây thơ. Tôi biết cô nghe hiểu được ý thức của tôi. Cô không đi, vậy thì chết nhá. Tôi không có hứng thú nuôi sủng vật gì nữa. Tôi sợ hãi. Miêu nữ thử xoay người bước đi, đi được vài bước. Sau đó nhanh chóng chạy đi. Tô Bạch đẩy xe hàng vào một quán bán mì sợi ở đối diện. Quán ăn này tương đối sạch sẽ, không có thi thể, cũng không cần quét dọn. Buộc tạp dề lên, Tô Bạch bắt đầu ở trong bếp nấu đồ ăn. Thật ra thì Tô Bạch không dám nhận khả năng bếp núc của mình tốt bao nhiêu. Nhiều nhất chỉ có sở trường là mấy món nướng và mấy món rau xào thanh đạm thôi. Cho nên lần này hắn chỉ nấu mấy món đơn giản. Tất cả có 7 món ăn và một bát canh. Tô Bạch đem mấy cái bàn nhỏ ghép thành một chiếc bàn lớn, mang thức ăn bày lên bàn. Tô Bạch cởi tạp dề của mình ra, đi đến chỗ vòi nước và rửa tay. Sau đó hắn đứng ở cửa, châm một điếu thuốc. Chẳng mấy chốc thì cách đó không xa Phích Lâu dắt tỉ hưu của anh ta chậm rãi đi đến. Anh ta không nhìn Tô Bạch lấy một cái, đi thẳng vào bên trong, sau đó ngồi xuống bàn cơm. Sau đó là Yến Hồi Hồng. Đại khái là bởi vì những lời Lan Lâm vừa nói. Cho nên hiện tại đối với cả Tô Bạch, Yến Hồi Hồng phần lớn là thái độ kiêng kỵ. Anh ta chỉ khẽ gật đầu ra hiệu chào hỏi Tô Bạch, sau đó đi vào trong. Người đến cuối cùng là Lan Lâm. Lan Lâm cũng chưa từng nhìn Tô Bạch, lấy một cái, đi thẳng vào bên trong, đứng ở sau cánh cửa, nhìn lướt bàn ăn rồi nói. Anh đi lấy bia bên đấy đi. Được. Tô Bạch lập tức đi đến cửa hàng tiện lợi ở bên cạnh lấy một két bia, sau đó mang vào bên trong. Ba người bọn họ đang ăn, ăn rất tào nhã. Tô Bạch mở két bia ra đặt ở trước mặt mỗi người một lon. Tô Bạch còn chuẩn bị kỹ càng khăn giấy. Sau đó hắn đi ra khỏi phòng ăn. Lần này hắn không tiếp tục dừng lại ở quán ăn mà chính là trực tiếp đi ra. Trên bàn cơm, cái miệng nhỏ nhắn của Lan Lâm đang ăn từng miếng. Bữa cơm này cô ta không quá hài lòng, nhưng mà cũng không tính là rất chán ghét. Hình như cô ta đã đánh giá quá cao khả năng bếp núc của Tô Bạch. Có lẽ anh ta chỉ thích hợp trong trường hợp kia làm đồ nướng thôi. Lúc thật sự lấy ra làm đầu bếp trong thế giới chuyện xưa này quả đúng là hơi tệ. Khẩu vị của Yến Hồi Hồng không tồi. Ngược lại Phích Lâu không ăn gì cả. Anh ta chỉ uống một chút canh. Trước đêm này, chúng ta nhất định phải bắt tay vào dọn dẹp một số thứ đi. Hiện tại, ở trong thành phố này số lượng người mèo đỏ đã rất ít rồi. Bây giờ chúng ta ra tay. Trước tiên loại bỏ một số mắt xích trong chuỗi thức ăn này đi. Tránh cho sau này xuất hiện tình trạng hoàn toàn dung hợp. Phích Lâu vừa uống canh vừa nói. Chúng ta còn phải chú ý đến việc xử lý thì thật tốt đã. Thậm chí là máu tươi cũng phải xử lý ổn thỏa. Chúng ta cần phải chọn một nơi chuyên dùng để chôn thi thể. Sau đó cắt cử một người phụ trách trông coi. Làm như thế thì có thể tránh cho việc thi thể bị người mèo ăn hết. Nếu không, sẽ giảm hiệu suất của chúng ta xuống. Thi thể của bọn chúng có chút đặc thù. Tôi đã thử qua rồi. Muốn dựa vào năng lực để làm bốc hơi thi thể, việc này không thực tế. Chúng ta không chịu đựng nổi mức tiêu hao này đâu. Yến Hồi Hồng đứng dậy, xới thêm cho mình một bát cơm. Trông coi thi thể. Phích Lâu cười nói. Ai đi đây? Là Yến Đại Hiệp anh hay sao? Hay là tôi? Hoặc là Lan Lâm đi làm? Yến Hồi Hồng xới cơm xong ngồi xuống. Tiểu đội chúng ta có 4 người cơ mà. Phích Lâu gật đầu. Tên nhóc kia thì cũng chỉ có tác dụng đó thôi. Lão Yến này. Ngày hôm nay không nghe anh nhắc đến quan hệ nhân quả gì đó nữa. Thật đúng là hơi nhớ đấy. Nào, bây giờ anh thử nhắc lại cho tôi xem nào. Yến Hồi Hồng liếc thoáng qua Phích Lâu. Muốn nội chiến thì nói thẳng ra đi. Hiện tại ông đây trở mặt đấy. Cùng lắm thì chúng ta làm một trận đi. Lúc này thì Lan Lâm đặt bát đũa xuống. Ánh mắt liếc thoáng qua hai người Yến Hồi Hồng và Phích Lâu. Rất nghiêm túc nói. Cho dù chỉ có một mình tôi thôi, cục diện cũng sẽ không hoàn toàn mất khống chế đâu. Bởi vì trước khi cục diện ở ngoài tầm kiểm soát, tôi sẽ giết sạch tất cả mọi người. Sau đó dựa theo thẩm mỹ của phát thanh khủng bố, nó sẽ tuyệt đối không làm cho tất cả mọi người đều bị chôn vùi trong khung cảnh thế giới chuyện xưa lớn như vậy đâu. Trên bàn cơm, bởi vì một câu nói này của Lan Lâm mà bầu không khí rơi vào trầm mặc. Phích Lâu đưa tay nhéo đầu Tỷ Hưu. Yến Hồi Hồng thì tiếp tục cắm đầu vào ăn cơm. Lan Lâm cầm khăn giấy lau miệng của mình. Cũng đến lúc rồi. Sau khi ăn xong, tất cả mọi người chuẩn bị ra tay đi. Trước khi kết quả cuối cùng xuất hiện, chúng ta nhất định phải làm mất đi 1/3 đến 1/2 chuỗi thức ăn. Lan Lâm đứng dậy đi ra ngoài. Bắt đầu sớm như vậy sao? Phích Lâu có chút ngoài ý muốn hỏi. Tôi đi phân phó đầu bếp trông coi thi thể. Lan Lâm không quay đầu lại, cô ta chỉ trả lời một câu như thế. Chờ đến lúc ra đến cửa nhà hàng, ánh mắt của Lan Lâm nhìn xung quanh một lúc, sau đó lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía vị trí sân thượng của tòa nhà cao tầng. Có phải anh cảm thấy ở trong chuyện xưa là một đầu bếp thực sự là một sỉ nhục với chính mình không? Bóng dáng của Lan Lâm chậm rãi rơi xuống sân thượng. Tô Bạch ngồi dưới đất, bên người hắn có 2 lon bia và 2 bao thuốc lá. Có chuyện gì vậy? Tô Bạch cải tàn thuốc, sau đó quay đầu lại nhìn thoáng qua Lan Lâm. Đồ ăn không ngon lắm. Lan Lâm nói. Nó tệ hơn nhiều so với cả những gì tôi dự đoán. Tô Bạch gật đầu. Tài nghệ của tôi thì chỉ ở cấp độ này thôi, dù sao nghề nghiệp của tôi cũng chẳng phải đầu bếp. Nghề của anh là gì? Xây nhà. Tô Bạch cười, khoa tay, ra dấu với cả Lan Lâm. Xây nhà, tôi đặc biệt am hiểu xây nhà đấy. Nhất là những ngôi nhà nhỏ thế này này. Tôi làm rất tinh xảo. Cháu quay về hiện thực, tôi sẽ đưa cho 3 người, mỗi người 1 cái. Sùng vật của anh đâu rồi? Lan Lâm không ngại Tô Bạch dùng những lời này để nguyền rủa mình. Ở trong mắt cô ta thì đó là một loại biểu hiện của sự không thành nhục. Tôi phóng sinh rồi. Tô Bạch thẳng thắn. Lan Lâm từ chối cho ý kiến gật đầu. Tôi đến nói cho anh một việc. Cô nói đi. Tô Bạch ném đầu thuốc lá xuống mặt đất. Nô tài xin rửa tay lắng nghe. Tối nay chúng tôi muốn đi xử lý 1 phần nghề mèo. Anh đến phụ trách trông coi thi thể. Làm người canh xác trong chuyện xưa. Tô Bạch đứng dậy. Được rồi, các ngươi muốn làm thì tôi làm thôi. Tôi hy vọng anh thật sự hiểu rõ. Tôi hiểu mà. Tô Bạch lặp lại. Lan Lâm đến gần Tô Bạch, đưa tay sờ lên mặt của hắn. Thật ra anh nên biết tôi chờ mong nhất chính là cái gì. Tôi hiểu. Đương nhiên Tô Bạch biết. Hơn nữa trước đó Lan Lâm cũng đã nói với cả chính mình rồi. Người phụ nữ này khả năng đời sống tình dục rất không hài hòa, vô cùng thiếu khuyết cảm giác kích thích. Cho nên ở trong chuyện xưa này, cô ta hy vọng có được kích thích. Cô ta đang nói với hắn, nhanh chóng làm ra một số chuyện đi, cô ta thiếu cảm giác mới mẻ và kích thích rồi. Còn mẹ nói chứ, so với hắn thì còn bệnh hoạn hơn. Nơi chất đống thi thể sẽ ở ngay chỗ quảng trường kia. Anh còn có một người đồng bạn. Không phải cô muốn ở lại cùng tôi đi chứ? Tô Bạch hỏi. Anh cảm thấy sao? Được rồi, chờ tôi uống xong lon bia đã, sẽ xuống ngay. Đại khái khoảng nửa tiếng sau thì Tô Bạch quay trở lại quảng trường nhỏ kia. Trên quảng trường không có người, chỉ có một con tỳ hưu nằm ở đấy thôi. Tô Bạch đi đến, nó hơi mở mắt ra, sau đó lại tiếp tục nhắm mắt lại. Đêm đã khuya, 3 người Lan Lâm đã bắt đầu hành động. Ngay từ đầu gần như cứ cách 10 phút liền có một bóng 3 người khiêng thi thể trở về nơi này. Sau đó khoảng cách bắt đầu trở nên càng ngày càng dài hơn. Từ 10 phút biến thành 15 phút, sau đó là nửa tiếng. Tô Bạch và con tỳ hưu kia cùng nhau ngồi xổm ở chỗ này trông coi thi thể. Mấy người mèo đỏ có ý đồ đến gần nơi đây, nhưng mà đều bị tỳ hưu xé nát, biến thành thi thể mới chất đống ở nơi này. Hơn nữa, Tô Bạch chú ý đến đám người Lan Lâm không xuống tay với những người mèo đỏ thông thường. Đối tượng xuống tay của bọn họ đều là những người mèo đỏ có thực lực không tồi. Hiển nhiên bọn họ thu lưới một cách có điều kiện, không phải lớn nhỏ đều ăn sạch. Một điếu thuốc lại hút xong, Tô Bạch sờ lên túi, không còn thuốc nữa. Tỳ hưu còn ngồi sờ một bên cạnh Tô Bạch. Trước đó nó biến thành dáng vẻ to lớn hung mãnh khiến cho Tô Bạch hơi chấn động. Tô Bạch dùng móng tay cứa lên cánh tay của mình. Máu tươi của hắn chảy ra, chảy đến trước người Tỳ hưu. Tỳ hưu lập tức mở mắt ra, nó không kìm lòng được, vô thức lè lưỡi bắt đầu đứng dậy liếm. Bản tính trời sinh của nó vốn hung tàn, khát máu, đó cũng là bản năng rồi. Nó không dám giết Tô Bạch, là bởi vì đồng đội của chủ nhân. Giết hắn, chủ nhân sẽ tức giận. Nhưng mà hắn chủ động lấy máu đưa cho nó. Nó đâu có ngu mà không uống chứ. Hơn nữa, là một ma cà rồng cấp bậc không thấp. Trong máu của Tô Bạch có chứa năng lượng và thành phần dinh dưỡng tuyệt đối, khiến người ta cảm thấy kinh ngạc. Những thi thể người mèo này chỉ có người mèo cắn nuốt mới có tác dụng thôi. Người bình thường bao gồm cả con tỷ hưu này ăn vào cũng chẳng có tác dụng gì. Tô Bạch dùng tay ấn xuống vết thương của chính mình, làm cho máu chảy ra nhanh hơn. Nhìn tỷ hưu này không ngừng tham lam liếm máu tươi của mình, khóe miệng Tô Bạch chậm rãi cong lên. Sắc mặt của Tô Bạch càng lúc càng trở nên tái nhợt. Môi của hắn cũng dần dần trở nên khô nứt. Thế nhưng trong ánh mắt của hắn lại không ngừng hiện ra thứ gọi là hưng phấn. Hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt. Cuối cùng sau khi Tô Bạch hít sâu một hơi, che đi vết thương của mình, tỷ hưu vẫn chưa thỏa mãn nhìn Tô Bạch. Trong ánh mắt của nó lóe lên sự hung ác, giống như nó rất muốn dốc sức toàn lực để giết chết Tô Bạch, sau đó hoàn toàn ăn sạch sành sanh Tô Bạch. Thế nhưng dù sao nó cũng đã có chủ rồi. Nó cũng biết rõ mình không thể thực sự giết Tô Bạch, cho nên nó đành hậm hực nằm sấp ở một bên không nhúc nhích. Tô Bạch ngồi xuống bên cạnh tỷ hưu, một tay đặt ở vị trí lồng ngực của mình. Một tầng xương lạnh từ giữa trán của Tô Bạch tản ra, nhanh chóng lan ra toàn thân Tô Bạch. Lúc này cả người của hắn giống như hóa thành tượng băng vậy. Trong cơ thể của tỷ hưu giống như cũng nhận lấy sự dẫn dắt của Tô Bạch. Dù sao tỷ hưu vừa mới uống nhiều máu tươi của Tô Bạch như vậy. Máu tươi của ma cà rồng không dễ uống như vậy đâu. Bởi vì máu tươi của họ tương đương với cả bản mệnh, không cảm ứng với nhau, không cảm ứng với cả máu tươi của sinh vật bình thường. Trên người tỷ hưu cũng bắt đầu ngưng kết ra một tầng băng. Thế nhưng vào lúc này, tỷ hưu lại ngáp một cái, miệng há ra. Một tiếng giòn vang từ trong cơ thể của nó chuyển đến. Năng lượng của huyết mạch bắt đầu dâng trào ra ngoài, trực tiếp nghiền nát một phần máu tươi trong cơ thể mình thuộc về Tô Bạch, đang có ý đồ nổi loạn. Theo đó thì tầng băng xương trên người của nó cũng tiêu tán đi. Tỷ hưu liếc thoáng qua Tô Bạch đang ngồi bên cạnh mình. Trong ánh mắt của nó mang theo sự trào phúng. Cho dù nó vẫn đang còn nhỏ, nhưng mà rốt cục trong người của nó có huyết thống của thần thú. Nhân loại ngu xuẩn, thế mà lại vọng tưởng muốn dùng phương pháp này để thao túng nó. Thật đúng là quá buồn cười. Thế nhưng trên người Tô Bạch vẫn còn một lớp băng xương, không chút nào thay đổi. Dường như không có vị tỳ hưu hoàn mỹ chế trụ sức mạnh của mình mà có bất kỳ sự chán chường hay thất vọng nào. Tỳ hưu nhìn thấy trạng thái đó của Tô Bạch, nó hơi cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng mà cũng không để ý quá nhiều, dứt khoát trực tiếp nằm xuống chuẩn bị chợp mắt. Chỉ là khi nó ngủ gật chưa được bao lâu, nó bỗng nhiên cảm ứng được một loại điểm báo. Đây coi như là cảm ứng bên trong huyết thống của thần thú, tương tự như giác quan thứ 6 của con người vậy. Trước mặt nó, tượng băng của Tô Bạch vẫn là tượng băng, thế nhưng bên trong tượng băng này không có người. Tỷ hưu lập tức đứng lên, nó nhìn xung quanh, nhưng mà không nhìn thấy tung tích của Tô Bạch đâu. Chẳng qua ngay sau đấy, nó ngẩng đầu nhìn thấy phía trên mình có một làn khói đen. Đồng thời vào lúc này, khói đen kia đang bao phủ xuống người của nó. Tỷ hưu phát ra một tiếng gầm giận dữ. Từ bên trong làn khói đen, nó cảm ứng được hơi thở của Tô Bạch. Tên nhân loại này muốn làm gì vậy? Nếu mà hắn tiếp tục khiêu khích quyền uy của nó sẽ không bởi vì chủ nhân mà tiếp tục nhẫn nhịn nữa đâu. Tô Bạch hóa thành làn khói đen, bao vây lấy tỷ hưu, bắt đầu chủ động hấp thu sinh cơ của tỷ hưu. Tỷ hưu thật sự bị làm cho phát bực. Cái tên nhân loại này lại dám cướp đoạt sinh cơ của nó. Tỷ hưu lập tức há miệng, từ trong miệng rít lên một tiếng, sau đó bắt đầu đảo ngược lại, cướp đoạt sinh cơ của Tô Bạch. Tô Bạch liên tục lùi lại. Hắn không ngừng không hấp thu được sinh cơ của tỷ hưu. Ngược lại chính mình ở trong trạng thái khói đen này không ngừng có khí huyết bị tỷ hưu thôn phệ vào trong cơ thể. Độ lớn nhỏ của làn khói đen này không thay đổi, thế nhưng càng lúc càng mờ nhạt. Trong ánh mắt của tỷ hưu lóe lên tàn nhẫn. Nó tiếp tục hấp thu mà không hề cố kỵ. Nó làm không biết mệt mỏi. Cuối cùng làn khói đen không chịu nổi. Cơ thể của Tô Bạch hiện ra, chỉ là cơ thể này khô quắt và cứng ngắc, hoàn toàn là một bộ xác khô, hoặc nói đúng hơn là cương thi. Máu tươi trong cơ thể của nó hóa thành huyết khí, tất cả đều bị tỳ hưu hút vào trong bụng. Thế nhưng vẻ mặt của Tô Bạch vẫn không chút nào biến hóa. Hắn chỉ vươn tay ra, bắt lấy tỳ hưu, ngậm miệng lại, gắt gao siết chặt, để Tỳ Hưu không thể há miệng ra được nữa. Ngay sau đó, Tô Bạch dựa theo cảm ứng với cả máu tươi của mình ở trong cơ thể Tỳ Hưu, để cho những máu tươi kia hoàn toàn bốc hơi vào lúc này, hóa thành trạng thái sương mù máu. Đối với cả một cơ thể người có thể dung hợp bản thân vào như máu như Tô Bạch mà nói, độ khó của việc này không quá lớn. Thân thể Tỳ Hưu bắt đầu trướng lên, cuối cùng Tỳ Hưu bắt đầu luống cuống, cuối cùng nó hoảng loạn, dường như nó hiểu được chính mình sau cùng vẫn trúng chiêu. Không sai, đúng là trúng chiêu. Ngay từ đầu máu tươi đó chỉ làm nền thôi, hoặc nói đúng hơn chỉ là mồi nhử. Máu tươi ngưng tụ khiến cho một sinh vật có khẩu vị không khác gì thao thuyết như Tỳ Hưu bị dụ hoặc, không cách nào từ chối được. Hơn nữa bản thân nó cũng cảm thấy uống máu này không vấn đề gì. Trên thực tế quả thực không có vấn đề gì quá lớn. Cho dù là máu tươi của Ma Cà Rồng, thế nhưng chỉ cần cho con Tỳ Hưu non nửa này uống nửa ngày tiêu hóa thôi, máu tươi này liền hoàn toàn không liên quan gì với Tô Bạch cả. Sau đó cơ thể Tô Bạch hóa thành làn khói đen, hấp thu sinh cơ của Tỳ Hưu, cố ý kích thích nó. Chỉ vì để Tỳ Hưu nổi giận đảo ngược lại, bắt đầu hấp thu khí huyết của nó có hương vị không thật sự hấp dẫn được nó. Một cái ở trạng thái lỏng, một cái ở trạng thái khí. Năng lượng và chất dinh dưỡng bên trong đó dĩ nhiên là một trời một vực. Nếu không phải vì cho Tô Bạch một bài học, hoặc nói đúng hơn, nếu như không phải bởi vì cố ý phản kích Tô Bạch, nhưng khí huyết này Tỳ Hưu khinh thường thôn phệ. Chờ đến khi nó thôn phệ khí huyết đến mức nó căng bụng, Tô Bạch gần như đã mất hết máu tươi trong cơ thể. Hắn chỉ có thể lấy trạng thái cương thi mới tiếp tục sống tiếp. Từ đó có thời gian dẫn động máu tươi mà lúc đầu bị Tỳ Hưu hút vào cơ thể, để cho những máu tươi kia hóa thành trạng thái khí. Chất lượng không thay đổi, nhưng mà không gian thì trực tiếp tăng lên gấp đôi. Cơ thể của Tỳ Hưu bắt đầu phồng lên, giống như một quả khinh khí cầu vo tròn vậy. Hơn nữa, cộng thêm việc miệng nó bị Tô Bạch giữ chặt lấy, Tỳ Hưu vừa phải dùng phần lớn năng lượng của mình để áp chế khí huyết trong người, vừa phải khống chế cơ thể của mình, để nó không bị nổ tung, căn bản không dư thừa tinh lực và sức lực đối với Tô Bạch. Sở dĩ Tô Bạch dám làm như vậy, sở dĩ hắn dùng loại phương pháp này, sở dĩ hắn cho rằng phương pháp này sẽ mang đến hiệu quả, bởi vì hắn biết rõ một chuyện, đó chính là Tỳ Hưu không có hậu môn. Thời cổ đại mọi người thường dùng Tỳ Hưu để gọi quân đội. Nó có miệng nhưng không có hậu môn, có thể nuốt được vạn vật mà không cần bài tiết, có thể mở vạn chiêu tài, chỉ có vào chứ không có ra, thần thông đặc dị. Nghe nói Tỳ Hưu là thái tử thứ 9 của Long Vương, thức ăn của nó là vàng bạc châu báu, vì vậy mà toàn thân nó đều là bảo khí. Tỳ Hưu có bảo khí lớn hơn hẳn Tam Cước Thềm Thử, bởi thế nó được Long Vương và Ngọc Hoàng để lại ưu ái hơn hẳn. Chẳng qua ăn nhiều, trung quy lại sẽ dẫn đến tiêu chảy. Cho nên có một ngày khả năng là vì không nhịn được, nó tùy ý thải ra bừa bãi khiến cho Ngọc Hoàng Đại Đế nổi giận, vung tay đánh xuống. Kết quả lại đánh vào mông. Mông của nó bị bịt kín lại. Từ đó vàng bạc châu báu chỉ có vào mà không có ra. Sau khi truyền thuyết này truyền ra thì Tỳ Hưu được coi là đệ nhất chiêu tài thụy thú. Nhiều người Trung Quốc đeo ngọc Tỳ Hưu là vì truyền thuyết này. Một con Tỳ Hưu nhỏ dĩ nhiên không có loại tư thế ăn hết vạn vật. Hai ngày nay Tô Bạch đã quan sát qua. Mỗi lần phích lâu cho Tỳ Hưu ăn, anh ta đều dùng tinh huyết của mình. Mỗi ngày hai lần, mỗi lần một giọt, không dám cho ăn nhiều. Bởi vì Tỳ Hưu cần thời gian để tiêu hóa, nó lại không thể bài tiết, ăn nhiều chỉ có thể chống đỡ chính mình, không rảnh làm thứ khác. Bốc hơi, bốc hơi, bốc hơi. Tô Bạch không ngừng dẫn động máu tươi của mình ở trong cơ thể Tỳ Hưu. Cơ thể của Tỳ Hưu thì cũng đang không ngừng phồng lên. Trên thực tế, cho dù Tô Bạch không giữ miệng của nó, Tỳ Hưu cũng rất khó có thể phun ra được những khí huyết bị Tô Bạch khống chế. Bởi vì những khí huyết đó có linh tính, dưới sự khống chế của Tô Bạch có thể chặt chẽ kẹt lại trong cơ thể Tỳ Hưu. Những khí huyết này không phải là vật vô chủ. Ok, các bạn thân mến, tập này kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các bạn tập sau nhé.